Chương 2706, thời cơ đột phá. Thứ hai bạo. Đem những tử sắc hỏa diễm đó đánh như là cái sảng, đem những thứ này tử sắc hỏa diễm lực lượng cho triệt tiêu mất hơn phân nửa. Tử sắc hỏa diễm, chỉ có một bộ phận đánh vào Trần Phong trên thân. Kim sắc bắp thịt, tại ngọn lửa kia giữa bị thiêu đốt, lại là càng phát lóe sáng chói mắt, không có chút nào hư hao. Trần Phong cười ha ha, trong lòng cuồng hỉ. Cùng lúc đó, Trần Phong song quyền, xuyên thấu ngọn lửa kia, đánh vào thị huyết viêm ma trên thân thể, đem hai người bọn họ cánh tay trực tiếp đánh nát. Không có tử hỏa bảo hộ, cái này thị huyết viêm ma tại Trần Phong trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Trần Phong cười ha ha, cự nhân huyết mạch, coi là thật có tác dụng sau lưng hắn. Kỳ Thải Huyên ở nơi đó vỗ trưởng, nhảy chân vỗ tay, cực kỳ vui vẻ. Vừa rồi Trần Phong bị đánh thời điểm, nàng một mực là tràn đầy mặt lo lắng, trong mắt thậm chí có nước mắt mở mịt. Nhưng là nàng biết, không thể khóc, không thể phân tán Trần Phong chú ý lực, nguyên cớ một mực chịu đựng. Mà lúc này, cái này cao hứng tâm tình, rốt cục khống chế không nổi. Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên thanh âm băng lãnh, quắc, vừa rồi, các ngươi đánh cho rất thoải mái nha. Hiện tại cũng giờ đến phiên ta đi nói. Trần Phong giống giận, thẳng xông lên phía trước, song quyền liên tiếp oanh kích mà ra, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Quả đấm của hắn hung hăng đánh vào cái này hai đầu thị huyết viêm ma phía trên, rất nhanh liền đem cái này hai đầu thị huyết viêm ma cho sống sờ sờ đánh nát. Sau đó, Trần Phong lại một lần thu hoạch hai cái xích vũ lôi nha thạch, cho đến bây giờ, hắn cái này đã có ba cái xích vũ lôi nha thạch. Trần Phong tìm tơ y đối phó thị huyết viêm ma biện pháp, vui vẻ cùng cực. Mà vừa lúc này, đông nhiên ở giữa, cái kia bên cạnh hơn 10 cây hỏa trụ bên trong, đều là có quang mang lấp lóe. Sau đó, 10 đầu thị huyết viêm ma xuất hiện. Kỳ Thải Huyên thấy cảnh này, kinh hoàng hô to, chủ nhân, cẩn thận a, nhất định phải cẩn thận a. Trần Phong cười ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Lúc này, cái kia 10 đầu thị huyết viêm ma, đã là hướng về hắn xông lại. Rất nhanh liền đem hắn vây vào giữa. Những thứ này thị huyết viêm ma nhìn lấy Trần Phong, lộ hung quang. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Lúc này, nhìn thấy chung quanh vây công cái này 10 đầu thị huyết viêm ma, Trần Phong ánh mắt hơi động một chút, đông nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, hắn đông nhiên lãng tiếng cười dài, thì các ngươi nhiều người có đúng không, hiện tại, ta cũng để cho các ngươi kiến thức một chút, ta cũng là người đông thế mạnh. Sau một khắc, Trần Phong hét dài một tiếng. Sau đó, phù quang lược ảnh thuật đống nhiên phát động. Phù quang lược ảnh thuật, Trần Phong đã thật lâu vô dụng, nhưng lại không có chút nào lạnh nhạt. Sau một khắc, Trần Phong chung quanh thân thể chính là xuất hiện 5 cái cùng Trần Phong giống nhau như lúc tồn tại. Những thị huyết viêm ma đó nhìn thấy về sau đều là sức sở, bọn họ đều có IQ, nhưng lại cũng không thế nào cao, trong lúc nhất thời không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà tại sau lưng Kỳ Thải Huyên, thì là nhìn càng thêm là chấn kinh. Nàng xem thấy Trần Phong, thì thào nói ra, chủ nhân, ngươi đến cùng ẩn tàng nhiều ít bí mật, ngươi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Không có sốc lên phù quang lược ảnh thuật phát động, xoát một chút, 6 cái Trần Phong xuất hiện, sau đó cái này 6 cái Trần Phong, không có chút nào do dự, đều là hướng về cái này thị huyết viêm ma tiến lên. Những thứ này thị huyết viêm ma, sững sờ một chút, địa phương mới bắt đầu phản kích. Trừ bản thể Trần Phong bên ngoài, mặt khác cái kia 5 cái Trần Phong phân thân, thực lực đều là đạt tới vũ hoàng cảnh. Nhưng là, cũng không có cao như vậy, chí ít tại những thứ này thị huyết viêm ma trước mặt không phải là đối thủ. Nhưng Trần Phong muốn, đáng lẽ cũng không phải bọn họ có thể đánh giết thị huyết viêm ma, mà chính là mê hoặc. Cái kia 5 cái Trần Phong, chủ động hướng thị huyết viêm ma tiến hành công kích, mê hoặc thị huyết viêm ma, khiến cái này thị huyết viêm ma trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Trần Phong đối mặt đối thủ cũng chỉ có 2 cái. Mà trong chớp mắt ngắn ngủi, Trần Phong liền đem cái kia 2 cái đối thủ đánh giết. Sau đó lại giết hướng còn lại thị huyết viêm ma. Trần Phong những phân thân đó, lúc này liên tiếp bị thị huyết viêm ma đánh nát, đã là biến mất một người cũng không còn, nhưng là bọn họ lại là vì Trần Phong chiếm được thời gian. Như bằng không, lấy Trần Phong sức một mình, nên chiến cái này 10 mấy đầu thị huyết viêm ma, chỉ sợ cũng muốn vô cùng khó khăn. Lúc này, Trần Phong đánh giết 2 đầu, trước mặt còn có 8 đầu. Sau một khắc, Trần Phong thân thể bên cạnh, lại là có 5 cái phân thân xuất hiện, sau đó, 6 cái Trần Phong lại là hướng bọn họ tiến lên. Lúc này, Trần Phong trong lòng đống nhiên hiện lên một tia cảm giác khác thường, loáng thoáng cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Mà sau một khắc, hắn chính là biết chỗ nào có chút không đúng. Trần Phong đại hỉ cười nói, ta phủ quang lược ảnh thuật, lại so trước đó đề bạn, lại có đột phá dấu hiệu. Nguyên lai, trước đó Trần Phong phủ quang lược ảnh thuật, đối với hắn mà nói, tiêu hao cực kỳ to lớn, một lần sử dụng chỉ có thể tiếp tục 300 cái hô hấp, cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà, mà cần 3 ngày mới có thể sử dụng một lần. Nhưng bây giờ, Trần Phong lần này dùng sau khi đi ra, lại ngay sau đó lại dùng ra tới một lần, hắn không có cảm giác thân thể của mình có cái gì lớn phản ứng. Cái này khiến Trần Phong ý thức được, hắn phủ quang lược ảnh thuật, lại nên tới một lần thời cơ đột phá lần này, cái kia mặt khác 5 cái Trần Phong phân thân lại một lần vì hắn thắng được thời cơ. Sau đó, Trần Phong lại đánh giết 2 đầu thị huyết viêm ma. Sau một khắc, cái kia 5 cái phân thân bị đánh giết. Sau đó Trần Phong phong cười ha ha, lại là 5 cái phân thân xuất hiện. Như thế, Trần Phong lặp lại 4 lần, rốt cục đem thị huyết viêm ma giết còn thừa lại 2 đầu. Sau một khắc, Trần Phong lại một lần sử dụng phù quang lược ảnh thuật. Kỳ thực, làm lần thứ 4 sử dụng phù quang lược ảnh thuật thời điểm, Trần Phong liền cảm giác, bộ ngực mình khó chịu, có chút không thở nổi. Làm lần thứ 5 Trần Phong sử dụng phù quang lược ảnh thuật thuật thời điểm, cảm giác mình đại náo một trận choáng váng. Choáng váng qua đi, thì là kịch liệt đau nhức. Một cỗ cực kỳ cảm giác buồn nôn truyền đến, để hắn không nhịn được muốn nôn. Hắn cảm giác trước mắt một mảnh sao vàng bay loạn, thân thể nghiêng một cái, kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Trần Phong lập tức liền biết, đây là tinh thần lực cực lớn tiêu hao, cơ hồ muốn toàn bộ biến mất, gần như khô kiệt một cái dấu hiệu. Trần Phong cắn răng, giống to một tiếng, rốt cục đem phủ quang lược ảnh thuật dùng đến. Kỳ thực, lúc này chỉ còn lại có 2 đầu thị huyết viêm ma, Trần Phong hoàn toàn không cần tất yếu, nhưng Trần Phong hiện tại dùng cái này, không phải vì đối phó thị huyết viêm ma, mà chính là vì có thể cực hạn nghiền ép tiềm lực của mình. Vô hạn điên cuồng sử dụng phù quang lược ảnh thuật, bởi vậy xúc tiến chính mình đột phá. Trần Phong đối với mình, hướng đến như vậy hung ác. Sau một khắc, làm 5 cái Trần Phong xuất hiện thời điểm, đống nhiên ở giữa, Trần Phong trong lòng nếu có điều động. Sau đó, hắn quyền thế hướng về phía trước, đem còn lại cái kia 2 đầu thị huyết viêm ma đánh giết. Tiếp theo, Trần Phong thì là cảm giác được, trong cơ thể mình, có mấy cái khiếu huyệt, đống nhiên sáng lên. Không, không phải cảm giác, mà chính là thật sự. Lúc này, Trần Phong trên thân thể, có chi nở cái khiếu huyệt đống nhiên thoáng hiện.